kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 7, 7, anh cả tăng hảo cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẽo kẹt, tôi cảm thấy một ánh mắt sắc bén đằng sau từ khi tôi xoay nắm cửa và cho đến khi tôi ra ngoài hành lang. Tôi cảm thấy một cảm xúc sảng khoái khi nhận ra rằng người kia đã có một phản ứng khác với khi tôi bước vào phòng trước đó. Tuy nhiên, tôi quyết định không bận tâm về điều đó. Công tước không phải là một nhân vật mà tôi cần để nâng cao sự quan tâm. Và ông ấy là một sự tồn tại mà tôi sẽ không phải đối mặt cho đến khi kết thúc vào lễ trưởng thành. Cạch, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng và quay lưng lại với nó. Chính lúc đó, ta chắc chắn rằng mình đã nói với cô rằng hãy sống như một con chuột mà không gây ra bất kỳ sự náo động nào. Thở hổn hển, một giọng nói âm sắc lạnh đi vào tai tôi. Tôi quay lại vì ngạc nhiên. Ở đó bên hành lang, nơi mà bóng đen chiếm lấy, một bóng người đang đứng. Trong bóng tối, tôi có thể nhìn thấy những chữ cái sáng chói được viết để hiển thị. Độ quan tâm không? Mái tóc đen và đôi mắt xanh băng giá gần như không nhìn thấy. Đó là con trai đầu lòng của gia đình công tước. Derek, Emily, một người giúp việc trung thành đã làm việc cho gia đình này gần 10 năm. Bước, Derek bước ra khỏi bóng tối. Người đàn ông băng qua sảnh lớn trong vòng một giây đã đến trước mặt tôi trong thời gian ngắn. Anh ta nhìn xuống tôi với ánh mắt sắc lạnh, cứ như thể anh ta đang nhìn vào một thứ rác rưởi nào đó. Tôi không làm gì sai nhưng tôi phải thu mình lại trước sự căm ghét và ghê tởm mà tôi đang nhận được từ anh ta. Không ai muốn trở thành người giúp việc riêng của cô mặc dù chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ trả thêm tiền. Trong tất cả những người giúp việc đó, chỉ có một người giúp việc tình nguyện phục vụ cô. Và tôi đoán hôm nay là kết thúc của chuyện đó. Vì cô đã phát điên và đuổi người giúp việc cá nhân duy nhất của mình đi. Mà không biết chỗ ở của mình. Tôi cảm thấy sự bất công dâng lên trong mình từ những lời nói của Derek. Tôi điên cuồng đuổi cô ấy ra ngoài từ lúc nào vậy? Người điên cuồng hơn tôi là cái đầu màu hồng đó. Và chính tôi là người suýt bị đuổi khỏi cuộc sống. Vì ăn những thứ đồ thối giữa đó. Tôi muốn hét lên vì bức xúc trước tình huống này. Điều ngăn tôi làm như vậy là độ quan tâm không? Trên đầu của Derek, giữ nó lại. Nếu nó thấp hơn thế, tôi chết. Tôi hít vào và thở ra một vài lần và bình tĩnh lại. Không, không. Tôi đã rất mệt sau khi nói chuyện với công tước. Ngoài ra, vì tôi chỉ tập trung vào việc cố gắng tắt các lựa chọn. Tôi không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra trong cảnh này trong trò chơi. Đó là lý do tại sao tôi quyết định sử dụng một số trợ giúp từ hệ thống. Lựa chọn bật. Ha, đoán cô ta phục vụ ngài vào ban đêm trên giường. Phải không? Có lẽ cô ta đã bị đuổi ra ngoài bởi vì cô ta đã làm điều gì đó đáng bị đuổi. Lườm mà không nói lời nào. Xem lướt qua các lựa chọn. Tôi vội vã và tinh thần hét lên. Tắt lựa chọn. Tắt. Bạn có muốn? Tắt. Lựa chọn không? Có. Không, tôi vội vàng nhấn, có, nếu tôi chọn một trong ba, tôi sẽ đến địa ngục. Thời gian dường như đã trôi qua rất nhiều kể từ khi tôi làm tất cả những điều đó. Ánh mắt của Derek trở nên lạnh lùng hơn. Ha, xem ra lời nói của ta không giống lời nói với ngươi nữa. Ánh mắt của anh ta sắc bén đến mức thậm chí trông như thể sắp giết tôi. Tôi mở miệng không còn cách nào khác. Em xin lỗi vì sự ồn ào. Tôi sẽ phải van xin như thế này bao nhiêu lần dù tôi không làm gì sai. Tôi cũng là một người mà tôi có một thứ gọi là kiêu hãnh. Vì vậy tôi cảm thấy ghê tởm và tồi tệ khi cúi đầu như một nô lệ. Tuy nhiên, điều này chẳng là gì nếu mục đích là để sống. Bên cạnh đó, những người này không có thật mà chỉ là một số nhân vật giả từ trò chơi. Con chó đó đã cào con và để lại sẹo ở đây. Chà ơi, anh trai, tất nhiên, một con chó giống chuột hành động giống như một người ăn xin. Tôi đã cầu xin sự tha thứ vô số lần trước khi tôi ra ngoài sống một mình trong kiếp trước. Đây là tình huống tương tự thời điểm đó. Ở kiếp trước, không phải cuộc sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi không cầu xin những lời xin lỗi như trong trò chơi này. Tuy nhiên, thời điểm đó tôi còn khá trẻ và mọi tình huống đều có vẻ như dễ. Tê chết tôi. Đó là lý do tại sao tôi sống ăn xin trên mặt đất đến mức tay dường như trở thành chân. So sánh điều đó với điều này, đây không phải là điều mà tôi có thể thấy bất công. Penelope đã tạo ra sự ồn ào lớn không giống như tôi đã làm. Tôi không biết liệu có phải do kinh nghiệm của tôi trong tiền kiếp mà xin lỗi cả đời để sống có vẻ thực sự dễ dàng với tôi hay không. Điều này giống một cách khó chịu. Tôi mở miệng, nghĩ về quãng thời gian trong kiếp trước của mình. Giống như ngài nói, cho tới bây giờ em cũng không biết chỗ ở của mình. Gì? Đó là lỗi của tôi vì tôi đã không thể xử lý tình huống của mình ngay từ đầu. Vì vậy không cần phải sa thải cô ấy. Tôi chỉ đang trên đường trở về phòng của mình sau khi xin lỗi cha. Nghe thấy lời tôi nói, biểu hiện của Derek chuyển sang một sự kỳ lạ. Đôi mắt xanh hơi mở to của anh ấy thật sảng khoái. Đó là phản ứng tương tự như phản ứng của công tước. Tôi mở lời. Việc lặp lại những cuộc đối thoại này không khó lắm vì tôi đã nói những dòng này nhiều lần rồi. Từ giờ em sẽ sống cuộc sống của mình thật yên tĩnh đến nỗi tiên sinh sẽ không thèm để ý đến bất cứ điều gì. Vì vậy, hãy tha thứ cho em một lần. Tôi cúi đầu, tôi có quá mất sức sống khi nói chuyện không? Tôi nhận ra rằng giọng điệu của mình không chân thành đến mức nào khiến tôi lo lắng bây giờ. Nhưng anh ta sẽ không cắt cổ em gái mình ngay cả khi đó là một trò chơi tàn nhẫn. Tôi chờ đợi câu trả lời với một tâm hồn nhẹ nhàng. Tin tưởng vào suy nghĩ của mình rằng đây không phải là một tình huống có liên quan đến hoàng tử bị bệnh tâm thần tàn nhẫn. Tôi muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng và trở về phòng. Ngay cả việc đứng giờ cũng là một cực hình. Bây giờ tôi nghĩ lại. Cơ thể tôi không ở trong tình trạng tốt nhất do sự cố vào buổi sáng với người giúp việc. Và tôi đã không ăn bất cứ thứ gì sau đó. Derek phát biểu sau hơn 5 phút không như tôi mong muốn tình huống này nhanh chóng kết thúc. Một lần, ta sẽ tha thứ cho cô chỉ một lần này. Không cho tôi cơ hội để cảm ơn anh ta. Anh ta nói thêm, tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây sẽ là lần cuối cùng ta tha thứ cho cô khi cư xử như vậy. Đó là một câu trả lời khó chịu hơn câu trả lời của công tước. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nó không phải là một câu trả lời liên quan đến cái chết như cách tôi mong đợi. Nhưng không có lời cảm ơn nào thốt ra từ miệng tôi cho dù tôi cố ép nó ra như thế nào. Vâng, vâng, điều này chỉ vì sự an toàn của tôi. Tôi cúi lưng về phía trước và cúi đầu với một cảm giác ghê tởm như cách tôi đã làm với tên khốn đầu tiên trong cuộc đời cuối cùng của mình. Sau đó, tôi lập tức quay đầu trở về phòng. Chính lúc đó, đầu tôi bắt đầu đau vì tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi không biết có phải sự nhẹ nhõm đột ngột đến với tôi từ việc tôi không chết. Nhưng tất cả sức lực đều rời khỏi đôi chân của tôi. Tôi sớm mất thăng bằng và vấp ngã. Tôi đang ngã. Tôi đã đến gần sàn hơn. Đỡ. Ai đó thô bạo nắm lấy một bên vai của tôi. Chào, tôi cảm thấy có lực kéo tôi trở lại. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy đôi đồng tử xanh rực lửa ngay trước mắt mình. Derek đã đỡ tôi khỏi cú ngã. Ta nghe nói rằng cô đã ăn thức ăn thối. Tôi cảm thấy tâm lý của mình quay cuồng trở lại khi tôi nghe thấy giọng nói vô cảm của anh ta. Anh hỏi khi tôi chỉ nhìn ngạc nhiên. Em không cần bác sĩ à? Tâm trí phức tạp của tôi lắng xuống ngay lập tức. Anh ta biết. Anh biết rằng đó không phải là lỗi của Penelope. Anh ấy biết nhưng vẫn cố gắng đùn hết trách nhiệm cho tôi. Và cả những việc làm sai trái của người giúp việc. Nếu tôi không cầu xin sự tha thứ, có lẽ anh ta sẽ lao vào giết tôi không chút do dự. Tôi cảm thấy như mình vừa bị dội một gáo nước đá. Không, thiếu gia. Tác, tôi rút tay ra khỏi tay anh ấy. Đó là một cử động vô thức xuất phát từ bản năng sinh tồn của tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi đã hối hận, anh ấy có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy tôi cố gắng gượng cười trên khuôn mặt của mình. Em đã nói ngay trước đó rằng em sẽ cố gắng hết sức để thiếu gia không phải bận tâm đến em. Vì vậy, hãy quan tâm đến công việc kinh doanh của riêng anh. Sau đó, tôi lịch sự cúi chào một lần nữa rồi nhanh chóng bước đi. Trông tôi thật nực cười khi đi xuống hành lang nhanh đến mức trông như thể tôi đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Tuy nhiên điều đó là chính xác. Tôi rất sợ nếu anh ta rút kiếm về phía tôi. Tôi không thể nhận ra khi chạy nhanh xuống hành lang về phía cầu thang. Vẻ mặt của người đàn ông còn lại phía sau tôi. Thiếu gia tiên sinh. Hả? Derek bất ngờ lặp lại những gì Penelope nói trước khi cô rời đi. Con chó cái thậm chí không thể gọi công tước là bố. Mà luôn gọi ông và Reno là anh trai. Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của cô khi anh đỡ cô ngã sẽ không thể rời khỏi tâm trí anh. Đôi mắt xanh lóe lên khi anh nhìn Penelope rời đi như thể cô ấy đang chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, anh ta quay đi như thể anh ta không quan tâm. Độ quan tâm 5. Trên đầu anh lấp lánh những chữ cái viết bằng màu trắng mà Penelope không nhận ra. Cách chương.